ở chỗ ta có đạo khí hạ phẩm vừa rồi Thiết Thiên Truy nói, tất cả mọi người cho rằng hắn nói giỡn, tuy rằng không ai dám đắc tội hắn nói cái gì, nhưng không ai chăm chú nghiêm túc coi lời hắn nói. Nhưng lúc này Vạn Ngạo vừa mở miệng, vô số người đều ùa lên. Ừm, ghê tởm, Thiết Thiên Truy không vui kêu lên, nhưng lúc này Vạn Ngạo đã rời đi, cũng may lại chuyện này không cần Thiết Thiên Truy phụ trách, rất nhanh từ phía dưới đồng tiền, có không ít người của Tứ Phương Lâu đi ra từ không gian mật cảnh, bắt đầu tiếp đãi người đặt cược, mà Thiến Thiên Truy cùng Vạn Ngạo thì đã tiến vào trong không gian mật cảnh. Bà La Đa thần miếu, chiến hỏa thiêu đốt, lúc đầu Tư Mã gia tộc bị Trình Cung bức hiếp, nhưng đánh tới cuối cùng cũng liều mạng. Bởi vì lúc này bà La Đa thần miếu đang ở thời gian yếu nhất, để ngăn cản Trình Cung, vô số người của bà La Đa thần miếu vọt tới, kết quả đều bị Lô Quân Hạo đánh chết, hơn nữa Đại Tế Ti lại mang một nhóm tinh nhuệ đi rồi, hiện nay địa mạch Hỏa Long đã từ đất ngầm bốc lên mặt đất, sau nhiều phen đả kích bà La Đa thần miếu đã ở thời kỳ suy yếu nhất. Lúc này, chỉ thấy giữa không trung có hai con Hỏa Long cuồn cuộn, thân thể to lớn đốt hồng chân không, Trình Cung thì không ngừng lấy trận pháp giúp đỡ một con trong đó, dần dần một con khác đã mất đi lực lượng phản kháng, cũng bị Trình Cung nhiếp vào trong tiểu hư đỉnh. Không gian ba động, đã đến lúc trở về. Lô Quân Hạo đột nhiên nhíu mày, sau đó khoát tay, một đạo lực lượng ầm ầm bộc phát oanh kích vào trong hư không, khiến hư không rung động không ngừng. Mấy vạn, góc truyện audio.com. Dặm hư không quanh bà La Đa thần miếu hỗn loạn không gì sánh được, căn bản không có biện pháp mở ra cánh cửa không gian, càng thêm không có biện pháp xé rách không gian. Nguyên bản muốn ở chỗ này mở cánh cửa không gian sau đó biến mất, lại mở ra ở mấy vạn dặm bên ngoài. Đại Tế Ti mang theo đại quân bà La Đa thần miếu giết trở về, không có biện pháp xé rách không gian, chỉ đành vội vàng bay qua. Cũng may khoảng cách mấy vạn dặm đối với bọn họ mà nói, không tính quá mức xa xôi. Tốt, sắp thành công rồi, ngươi cũng đừng từ chối nữa, tiến vào cho bản đại thiếu. Trình Cung dẫn một đạo chân hỏa đánh nhập vào khí linh trong tiểu hư đỉnh, trong nháy mắt lực lượng khí linh tăng vọt mà nguyên bản đại trận đầu truyền tinh di hắn sử dụng lúc này cũng bạo phát ra uy lực lớn nhất, thần niệm cũng đồng thời bạo phát. Nhiều lực góp thêm, nguyên bản địa mạch Hỏa Long của bà La Đa thần miếu còn đang cố gắng dãy dụa trực tiếp bị nhiếp vào trong tiểu hư đỉnh, không thể dãy dụa dù chỉ một chút. Chấn, khi trong tiểu hư đỉnh có một cảm giác sắp bị nổ tung, hấp thu lượng khí long mạch khổng lồ, còn có địa Hỏa Long cũng bị Trình Cung hoàn toàn nhiếp cầm vào trong đó, nghĩ lập tức luyện hóa là không có khả năng, Trình Cung chỉ có thể tạm thời chấn áp. Bên này hắn vừa mới ngưng tụ trận pháp chấn áp lực lượng trong tiểu hư đỉnh, bên kia Đại Tế Ti đã mang theo đại quân trở về. Những người này là tinh nhuệ chân chính của bà La Đa Thần Điện, một bộ phận trực tiếp giết vào đối phó Tư Mã gia tộc, mặt khác có một vạn tinh nhuệ trực tiếp cấu thành đại trận vây lại khu vực đám người Trình Cung đang đứng. Dưới sự khống chế của mấy vị thái thượng trưởng lão cường đại, uy lực bạo phát trong nháy mắt của trận pháp này cho dù thuần dương thái tôn bình thường cũng không dám bỏ qua, đây là nội tình cường đại của thế lực lớn, tuy rằng trên trình độ nhất định Cửu Châu đại địa không cho phép thuần dương thái tôn ra tay, không được tham gia chiến đấu chém giết trong quy mô lớn, nhưng bọn hắn lấy trận pháp, số lượng cũng có thể tạm thời bộc phát ra uy lực cùng cấp. Các ngươi chậm rãi chơi đùa, bản đại thiếu không có thời gian chơi với các ngươi. Trình Cung nói, sau đó nói với ngoại công đã xong mọi việc, sau một khắc Lô Quân Hạo đã mang theo Trình Cung rời khỏi thần miếu bà La Đa Thần Châu. Bọn họ cho rằng trong hư không có loạn lưu, gió lốc sẽ không có biện pháp xé rách vượt qua, nhưng đâu biết rằng đó chính là do Lô Quân Hạo tạo thành, tự nhiên không thể ngăn được hắn. Người đâu, ở đây không có ai. Người chạy rồi, đã không có Trình Cung chủ trì khống chế, lực lượng Lô Quân Hạo đưa vào, đại trận quay quanh Trình Cung cùng Lô Quân Hạo lập tức tiêu tán, người của bà La Đa thần miếu xông lên thấy trống rỗng. Tư Mã Hằng Thiên lấy đi địa mạch Hỏa Long của ta, ta tất diệt Tư Mã gia của ngươi. Đại Tế Ti nhìn bao nhiêu trận pháp trong bí cảnh gần như đã bị hủy diệt triệt để, thậm chí khí tức Hỏa Long trong lòng đất cũng biến mất, trái tim Đại Tế Ti như đang rỉ máu. Dưới tình huống phẫn hận, hai mắt đều bốc lửa, lực lượng toàn thân như muốn nổ tung. Thấy Đại Tế Ti điên cuồng vọt tới, lúc này Tư Mã Hằng Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn cũng thấy địa phương Trình Cung biến mất, lúc này hắn nghĩ giải thích cũng không từng có cơ hội rồi. Hơn nữa giải thích làm sao, nói là Trình Cung uy hiếp hắn phải tới, liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ở trong thời gian này cho. Góc truyện audio.com. Dù ai đều biết khẳng định Trình Cung này điều khiển, ai có thể sẽ tin tưởng hắn bị bức đi, hơn nữa tới tình trạng này giải thích cũng không còn bất luận ý nghĩa gì. Rút lui, oanh, đám người Trình Cung biến mất, Tư Mã Hằng Thiên vội vàng thông báo mọi người mau chóng lui lại, hai người va chạm cực mạnh khiến núi rừng chu vi xung quanh trăm dặm đều bị vỡ vụn. Muốn chảy, nằm mơ, Đại Tế Ti sắp điên rồi, đây là lần bị thương nặng thứ hai của bà La Đa Thần Miếu trong mười mấy năm qua, lần trước là bị Đại Quân Thiên Cung Thần Điện quét ngang, làm hại bọn họ bị tổn thất cả Thuần Dương Thái Tôn, nhưng lần đó không có biện pháp. Sau đó lại biết Thiên Cung Thần Điện trấn thủ Tinh Không Tuyệt Vực, một trong ba đại tuyệt vực lịch sử tồn tại hơn 10 vạn năm, bọn họ cũng chỉ có thể cố nhịn mối hận đó. Lần trước mọi người tránh né tị nạn, cuối cùng nhờ Linh Sơn đứng ra xây dựng lại bà La Đa Thần Miếu, cũng chính bởi vì lần trước tổn thất quá lớn, đại thương nguyên khí, mới để Tư Mã gia tộc thừa cơ trỗi dậy. Nhưng lần này bị tập kích, ngay cả địa mạch Hỏa Long đều bị lấy đi, đối phương chỉ có Tư Mã gia tộc, lần này sao có thể nhịn? Đại Tế Ti ném tất cả lửa giận lên người Tư Mã gia tộc. Trong bầu trời, Vũ Thân Vương cũng quay trở về nhìn biển lửa vạn dặm và bà La Đa Thần Miếu gần như bị hủy diệt, thật lâu hắn cũng không nói nên lời. Trong lòng của hắn càng ngày lúc cảm thấy bất an. Đến tột cùng làm sao Tư Mã gia tộc lại dám liều mạng với bà La Đa Thần Miếu, vì sao có thể khiến bà La Đa Thần Miếu bị thương đến loại tình trạng này? Nguyên bản là một quái vật lớn, dưới loại đả kích này, khiến hắn đột nhiên có cảm giác không đáng tin cậy. Mà phía sau chuyện này còn có cái bóng của vị đại thiếu hoàn khố kia, nếu như tất cả đều là hắn điều khiển. Vũ Thân Vương càng nghĩ càng cảm giác kinh khủng, hắn cũng không tham gia chiến đấu. Đại Tế Ti dẫn đại quân gấp gáp trở về tập hợp chỉ huy thỏa đáng, hiện nay bà La Đa Thần Miếu đã khống chế thế cục, căn bản không cần hắn ra tay. Nhưng Vũ Thân Vương lại suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt không ngừng biến hóa, rốt cuộc Vũ Thân Vương cất bước xé rách hư không, sau một khắc đã xuất hiện trên Thiên Vũ Đảo. Nhìn kiến trúc to nhất trong trung tâm Thiên Vũ Đảo, cảm nhận được cỗ ma khí vô cùng vô tận bên trong, Vũ Thân Vương không nhịn được hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hơi thở của mình, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong. Trong đại điện to lớn, chỉ có một pho tượng cao tới ngàn mét, toàn thân tràn ngập ma khí, tựa hồ tất cả xung quanh vì ma khí này mà tồn tại. Sư Tôn, xin giúp đệ tử Trình Cung kia, thực sự ép ta đến không thở nổi, lần này cuộc chiến giữa hắn và Côn Bằng Thái Tử kia ta luôn cảm giác không tốt. Hắn có thể đi tới một bước ngày hôm nay, hiện tại đã hết sức rõ ràng, là có một tồn tại cường đại ủng hộ, lần này thắng bại hắn đều không có việc gì, nhưng Đồ Nhi tuyệt đối không thể cho phép hắn sống trên thế giới này, kính xin Sư Tôn giúp ta. Vũ Thân Vương nói xong, sau đó quỳ xuống, nặng nề dập đầu lên nền đại điện bị ma khí lượn lờ bao quanh kia, trên trán của hắn cũng đã chảy ra máu. Năm đó một tia phân thần của ta gặp ngươi, người ta có duyên thầy trò, nhưng đáng tiếc ngươi tâm luyến hồng trần, cuối cùng khó nhập đại đạo, không thể kế thừa Thiên Ma Tông của ta. Cách chương.